Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 540, đại trưởng lão trộn lẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thiên đế tứ mạt tướng 50 vạn thiên binh, mạt tướng tức khắc sẽ đem xích diễm bắt về, xoay chuyển càn khôn, đình chỉ tiếp nhận trừng phạt việc này. Sắc mặt thiên đế thoáng hiện vẻ khó xử, dù sao việc ấy cũng vừa mới truyền đến tai hắn, đang do dự chưa kịp hạ lệnh. Song đối phương lại chính là vị chuẩn con rể mà hắn vừa ý nhất bấy lâu nay. Huống hồ, Chiến Tân Đường không phải kẻ nói lời ngoa, cộng thêm việc thế gian đã bị hắn khuấy động đến mức ấy, truy bắt Xích Diễm lúc này chẳng khác nào lửa bén lông mày, không thể chậm trễ. Vậy đi, ngươi theo trẫm cùng đi truy bắt hắn, dẫu sao kẻ kia pháp lực cao cường, chỉ sợ một mình ngươi khó bề chế ngự. Thiên đế yên tâm. Trước kia Xích Diễm từng vì đối kháng địa ngục nham thạch nóng chảy tràn ra mà hao tổn pháp lực, một lần bội chi, nay chỉ còn lại 300.000 năm công lực. Mạt tướng đơn thân độc mã, nhất định có thể đem hắn chóc nã quy án. Người nói gì, địa ngục nham thạch nóng chảy tràn ra, bấy giờ, người đau lòng nhất lại chính là vương mẫu vị chuẩn nhạc mẫu của Xích Diễm. Khi nghe tin Xích Diễm đột nhiên phản bội Vân Nguyệt, trong lòng nàng trỗi dậy cảm giác đầu tiên chính là... không thể nào. Nay lại hay tin địa ngục nham thạch nóng chảy tràn ra, lòng nàng càng thêm áy náy. Bởi nếu không nhờ Xích Diễm vì nàng mà lấy dung nham châu từ nơi địa ngục ấy trị liệu chứng bệnh nan y, thì địa ngục cũng sẽ không bị phá vỡ, dung nham chẳng thể lan tràn, còn bản thân Xích Diễm một kẻ cường đại đến nhường nào cũng chẳng đến nỗi, chỉ còn vỏn vẹn 300.000 năm công lực. Công chúa nghĩ thế nào? Chẳng lẽ bởi vì Xích Diễm tặng ngươi dung nham châu nên mới bao che dung túng hắn, thông đồng làm bậy. Đại trưởng lão lạnh giọng chất vấn, ánh mắt đầy nghiêm khắc nhìn về phía vương mẫu. Phải biết, vương mẫu từng là công chúa Long tộc, thuở nhỏ còn phải chịu hắn quản giáo. Người nói chuyện cho có chừng mực, thấy đại trưởng lão lớn tiếng răn dạy thê tử mình, thiên đế lập tức nhảy dựng, tức giận quát. Thiên đế, Xích Diễm tuy là con rể của ngươi và vương mẫu, nhưng phạm vào sai lầm thì vẫn phải chịu trừng trị. Này ngươi còn chưa điều binh lùng bắt, định đợi đến khi nào? Trẫm có từng nói là không điều binh sao? Đại trưởng lão, việc điều binh chóc nã Xích Diễm là chuyện của trẫm. Ngươi chỉ là một trưởng lão Long tộc, đừng can thiệp quá sâu. Ngươi cái gì mà ngươi? Nếu có bản lĩnh, ngươi cứ lên ngồi thử vị trí thiên đế này xem. Trước lời nói ngang ngược cùng vẻ mặt bất mãn của thiên đế, đại trưởng lão giận đến thở hổn hển, vung tay áo bỏ đi. Thoáng chốc đã không còn tung tích. Chờ đại trưởng lão rời khỏi, thiên đế mới quay sang dặn dò Chiến Tân Đường. Nếu thật như lời ngươi nói, hắn chỉ còn lại 300.000 năm công lực, vậy ngươi liền lập tức đem hắn chóc nã quy án. Tuân lệnh, Chiến Tân Đường vừa xoay người định đi, lại bị thiên đế gọi giật lại. Tân Đường, Xích Diễm là trượng phu của Nguyệt Nhi, từng ấy năm qua, hắn chưa từng phạm một lỗi lầm nào, ngược lại còn lập biết bao công trạng. Việc hôm nay, tất có ẩn khúc, ngươi hãy nương tay, chỉ cần đưa hắn về thiên đình là được. Vậy còn đám ác linh nơi thế gian phải xử trí thế nào? Ngươi chỉ cần phụ trách đưa hắn trở về thiên đình, còn việc nơi thế gian, trẫm sẽ dùng thời gian định trụ pháp, khiến thời gian nơi phàm thế tạm ngưng. Như vậy, nhất thời cũng không còn đáng ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu trong lòng cho rằng thiên đế lúc này đã thiên vị quá mức, nhưng Chiến Tân Đường cũng không tiện nói ra, chỉ khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Tân Đường, ghi nhớ lời dượng ngươi dặn, Nguyệt Nhi rồi cũng sẽ biết ơn ngươi. Lời vương mẫu vừa thốt, bước chân Chiến Tân Đường thoáng khựng lại, đoạn lập tức cất bước rời đi nhanh như làn khói. Ngày trước, mọi người vẫn luôn đứng về phía hắn, vẫn một lòng hướng về phía hắn dù cho hắn có phạm phải bao nhiêu sai lầm. Mà lúc này, tại phủ công chúa, Vân Nguyệt đang nóng lòng chờ tin Xích Diễm, bỗng nhiên lại thấy Đông Phương Duyệt, Bắc Minh Hàn, Nam Cung Dịch cùng Tây Môn Vũ cùng lúc tiến vào tẩm điện. Vân Nguyệt kinh ngạc hỏi, các ngươi sao lại đến đây? Chẳng lẽ Xích Diễm đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì hiểu rõ Xích Diễm sâu sắc, Vân Nguyệt biết nếu để Tứ Đại Hộ Pháp luôn sát cánh bên nàng truyền tin tức về hắn, với một Xích Diễm đã mất trí nhớ, một khi phát hiện, nhất định sẽ phẫn nộ vô cùng. Mà sở dĩ nàng có thể an tâm ở lại phủ công chúa, chính là bởi đã sớm sắp đặt, tìm đến bốn vị môn sinh đắc ý của Xích Diễm, lặng lẽ đi theo sau hắn. Một mặt để bảo vệ an toàn, mặt khác để kịp thời phát tín hiệu báo nguy nếu có biến cố. Nào ngờ hôm nay cả bốn người lại đồng loạt xuất hiện tại phủ công chúa tìm nàng. Đối với một Vân Nguyệt đã trông gà hóa quốc, linh cảm đầu tiên chính là Xích Diễm đã gặp chuyện. Đối diện câu hỏi gấp gáp của nàng, Đông Phương Duyệt cùng ba người còn lại chỉ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy mờ mịt. Sư nương, chẳng phải người phái người đến kêu chúng ta tới gặp người sao? Đông Phương Duyệt ngược lại hỏi, lời của y khiến Vân Nguyệt như bị sét đánh ngang tai. Ta khi nào phái người đi gọi các ngươi? Nhìn thấy sắc mặt Vân Nguyệt thoát cái tái nhợt, tựa hồ sắp phát cuồng, Bắc Minh Hàn nhận ra mọi sự không ổn, nuốt nước bọt rồi dè dặt đáp. Sư nương, thật xin lỗi, vừa rồi tiểu lăng đến tìm chúng ta, bảo chúng ta lập tức tới gặp người. Nhưng ta vẫn luôn ở bên cạnh chủ nhân, hoàn toàn không có rời đi tìm các ngươi a. Từ trong tay áo của Vân Nguyệt, tiểu lăng vốn là một lưỡi dao băng lập tức nhảy ra, vội vàng giải thích. Nhìn sắc mặt Vân Nguyệt mỗi lúc một khó coi, Tây Môn Vũ biết rõ, chắc chắn đã có người mượn kế điệu hổ ly sơn, tạo cơ hội hãm hại. Bởi vậy liền nói, chúng ta lập tức trở về, hẳn vẫn còn kịp cứu vãn. Nam Công Dịch cũng gấp gáp tiếp lời, đúng vậy, sư nương, cho dù sư phụ có sa ngã, thì cũng vẫn còn 300.000 năm công lực. Hơn nữa nhờ có lệnh bài thông hành của người, chúng ta có thể đi xuyên thời không, hiện tại lập tức hạ giới, nhất định kịp thời phá giải âm mưu. Vân Nguyệt biết tình thế khẩn cấp, nói nhiều cũng vô ích, lập tức hạ lệnh cho bốn đồ đệ, chuẩn bị lập tức xuống phàm giới tìm kiếm Xích Diễm. Vừa mới bay ra khỏi phủ công chúa, nàng liền thấy Thiên Đế cùng Vương Mẫu từ nơi xa vội vàng phi thân đến. Nguyệt Nhi nhìn thấy nàng gấp gáp chuẩn bị hạ giới. Thiên Đế cùng Vương Mẫu lập tức tăng tốc, chắn trước mặt nàng. Phụ Vương, Mẫu Hậu, Nguyệt Nhi có việc gấp cần phải xuống trần một chuyến. Có gì xin đợi ta trở về rồi hãy nói. Nàng vừa dứt lời liền định xoay người rời đi. Đứng lại, Thiên Đế quát lên, gọi nàng dừng bước. Ngươi và Xích Diễm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao lại chế tạo ác linh nơi phàm giới? Lời chất vấn của Thiên Đế khiến Vân Nguyệt nghẹn họng. Chế tạo ác linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nguyệt ngơ ngác hỏi lại, sao có thể, hắn tuyệt đối không làm chuyện như thế. Hiện tại phàm giới đã đại loạn, nếu không nhờ chấm kịp thời dùng thần châm định thời gian, chỉ e số người tử vong còn tăng gấp bội. Người có biết không, đến nay đã có gần một nửa dân chúng bỏ mạng. Dẫu có người chết đi, cũng tuyệt đối không thể là do Xích Diễm gây ra. Hắn là người thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn chưa rõ? Tuy chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bao điều tồi tệ đã liên tiếp ập đến. Tuy nàng vẫn chưa biết rốt cuộc phàm giới đang xảy ra biến cố gì, nhưng trong lòng Vân Nguyệt tin tưởng tuyệt đối việc này, nhất định không phải do Xích Diễm gây nên. Vừa rồi chúng ta nghe Tân Đường nói, Xích Diễm đã phản bội ngươi, còn qua lại với nữ nhân khác. Chuyện ấy, có thật không? Đương nhiên là không, Vân Nguyệt đáp không chút do dự. Thiên Đế hỏi rất thẳng thắn, còn nàng cũng đáp lại nhanh như chớp. Chỉ là, nơi đáy mắt nàng thoáng ánh lên nét thương tâm, song lại cố giấu thật sâu trước ánh nhìn của phụ mẫu Thiên Đế cùng Vương Mẫu. Cách chương